Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1345, không chỉ khiến tôi tiến vào võ tôn trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bà lão sắc mặt lạnh như băng và Mộc Tuyết Tình đứng ở phía xa, Mộc Tuyết Tình lo lắng. Sư phụ tha cho Nhược Giai đi, tu luyện vong tình quyết rất đau khổ, bà lão tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Đối với phụ nữ chúng ta, đàn ông là nguồn gốc của mọi tội ác. Tông chủ đầu tiên của Lưu Ly Tông bị đàn ông ruồng bỏ, cuối cùng đã giết người đàn ông đó, mới có Lưu Ly Tông chí cao vô thượng như hôm nay. Sư phụ cho Nhược Giai uống nước vong tình, vì muốn tốt cho nó, Diệp Bắc Minh đó có thể là người tốt gì chứ, còn sát thần. Còn thành tên Diệp Bắc Phong, ha ha ha, con thực sự cho rằng cậu ta có thể sống mấy ngày, bà lão tỏ vẻ mặt khinh thường. Qua mấy ngày nữa, thông tin Diệp Bắc Minh đã chết được truyền đi. Sẽ là đòn đả kích lớn với Nhược Giai, chi bằng bây giờ, cho nó uống nước vong tinh của Lưu Ly Tông, đau khổ lâu dài chi bằng đau khổ tạm thời. Nghe thấy lời này, Mộc Tuyết Tình run lên, đúng thế, Diệp Bắc Minh còn có thể sống được mấy ngày. Trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, toàn thân Diệp Bắc Minh được bao trùm bởi huyết khí bùng phát ra từ máu rồng. Lúc này có một con huyết long đang lượn xoay tròn trên không trung đỉnh đầu anh, đột nhiên, anh mở đôi mắt. Huyết long lập tức chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, ầm ầm, một tiếng vang lớn, ràng buộc được phá vỡ, anh kinh ngạc vui mừng. Quả nhiên máu rồng lợi hại, không chỉ khiến tôi tiến vào võ tôn trung kỳ, bất diệt kim thân quyết cũng tiến vào tầng thứ ba, giọng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, giọt máu rồng này không được bảo quản tốt, đã mất đi một phần lớn năng lượng, nếu không, sẽ khiến thực lực của cậu tăng lên nhiều hơn, cách chương.